Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 261, ngủ đến hết đời đi. Mạc Lâm Kiêu từ chối cho ý kiến, lúc tâm trạng cực kỳ kém cỏi, anh không muốn nói một chữ nào, sau khi tiến vào trung tâm khu du lịch, vừa nhấc mắt liền thấy được Phùng Thiên Long. Anh ta đẹp trai cao giáo, lại phong lưu tiêu sái, hormone giống như có thể di chuyển, trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia là một đôi mắt đào hoa đưa tình, có thể khiến đám phụ nữ chảy máu mũi. Tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu cực kỳ ngột ngạt u ám, giờ phút này thật sự muốn đánh một cú lên trên khuôn mặt đang cười hì hì của Phùng Thiên Long. Dựa vào cái gì mà lúc tâm trạng anh đang buồn phiền, anh ta lại vui vẻ như vậy? A Kiêu, cậu tới rồi, Phùng Thiên Long hưng phấn giơ tay lên với anh, nhanh chóng đi tới. Mạc Lâm Kiêu rũ mắt không thèm quan tâm đến Phùng Thiên Long, vẫn ngồi ở trên ghế sofa, một tay chống cằm, vẻ mặt lạnh lùng, nhíu mày. Nụ cười của Phùng Thiên Long cứng lại. Xem ra hôm nay tâm trạng của cậu Kiêu đúng là không vui, còn tưởng rằng Trần Kiệt lại khoa trương. Phùng Thiên Long danh mãnh lập tức thu lại nụ cười của mình, ngồi đối diện Mạc Lâm Kiêu, chứng chạc đàng hoàng, ê, sao thế? Gặp phải vấn đề khó khăn gì à? Mạc Lâm Kiêu không nói lời nào, khuôn mặt tuấn tú nặng nề. Phùng Thiên Long gượng cười một chút, câu hỏi này của anh đúng là hỏi thừa, cậu Mộ có bao giờ gặp phải vấn đề gì? Qua, anh biết rồi, chắc chắn là chuyện về phụ nữ. Nào, nói cho anh nghe một chút, giữa hai người thế nào rồi? Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Lâm Kiêu nhìn sang phía Phùng Thiên Long, nhận lấy tách trà mà giám đốc khu du lịch tự mình đưa lên uống một ngụm. Tên Phùng Thiên Long này đúng là thông minh, vừa đoán liền đoán chuẩn. Sao thế, hôm nay anh định chuẩn bị làm việc với bà xã cậu à? Lúc Mạc Lâm Kiêu không muốn trả lời câu hỏi, đều sẽ đá câu hỏi ve. Không phải, hôm nay anh đến, là để khảo sát. Mạc Lâm Kiêu suýt chút bị nghẹn một hớp trà, có chút kinh ngạc dương mắt nhìn anh ta, khảo sát. Cũng không phải là anh chưa từng tới chỗ này, có cái gì đáng để khảo sát chứ? Không phải do anh quá khẩn trương sao? Phùng Thiên Long nói năng cực kỳ hùng hồn, không hề cảm thấy mất mặt chút nào, anh đến sớm để đếm xó bước, để xem lúc ôm bà xã lên tầng tổng cộng cần bao nhiêu phút luyện tập thêm mấy lần, để quen tay hay việc đến ngày đó phát huy sẽ không đến mức xuất hiện chỗ sơ suất gì cả. Mạc Lâm Kiêu tức giận xa sầm mặt lại, trong mắt là vẻ cạn lời. Phùng Thiên Long, đến mức ấy sao? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ. Đương nhiên rất đến mức đấy. Đây chính là người phụ duy nhất nửa đời sau của anh đấy. Phùng Thiên Long cợt nhà gảy tóc mình, không bảo vệ tốt cô vợ trẻ của mình, sau này cô ấy không cho lên giường, không cho ngủ, vậy không phải anh sẽ rất thảm sao? Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, tựa đầu ra phía sau, hơi nhíu lông mày lại, tâm trạng kém đến mức cũng chẳng muốn phụ họa. A lạnh nhạt nói, được hiếm thấy anh nghiêm túc với một người phụ nữ. Phùng Thiên Long nhìn lúc này Mạc Lâm Kiêu giống như là một ngọn núi bằng, bên trên khuôn mặt tuấn tú mê người kia, bất ngờ xuất hiện đầy không vui, âm thầm nhìn Trần Kiệt ở bên cạnh, Trần Kiệt nhún nhún vai, dáng vẻ anh ta cũng rất bất đắc dĩ. Anh nói A Kiêu này, Phùng Thiên Long bị ổi nhích về phía trước, hạ giọng hỏi, hôm nay anh tặng cho cậu một món quà cực kỳ lớn, cậu đã xem chưa? Anh ta đang nói đến cái USB dung lượng cực lớn kia, bên trong tất cả đều là nội dung mà đàn ông thích nhất, kha kha. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc đến việc này, Mạc Lâm Kiêu bực bội mở đôi mắt phượng ra căm ghét liếc mắt nhìn anh ta căm hận nói, để cho em phải lao vào nhà vệ sinh. Hả, vì sao chứ, Phùng Thiên Long suýt nữa ngã quỵ, anh em à, cậu có biết những thứ đồ tốt kia là tinh hoa anh góp nhặt bao nhiêu năm không? Tất cả đều là xinh đẹp tuyệt trần ở đảo quốc. Xấu chết rồi, xấu đến mức không có cách nào nhìn. Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lần nữa lại, mặt mũi tràn đầy vẻ chẳng ngờ em xem. Đến mức buồn nôn, hả? Không phải chứ, phim đẹp như thế, anh cũng phải nghi ngờ cậu có còn là một người đàn ông bình thường hay không. Mạc Lâm Kiêu cười lạnh một tiếng, mở mắt ra, khinh thường nhìn lướt qua Phùng Thiên Long, anh có muốn so một lần với em xem ai đàn ông hơn không? Phùng Thiên Long nuốt nước bọt rụt cổ một cái, vậy vì sao cậu lại không thích xem? Không phải cậu chán ghét phụ nữ đấy chứ, vậy không phải anh rất nguy hiểm sao? Phùng Thiên Long cố ý làm ra vẻ khó giữ được hoa cúc. Mạc Lâm Kiêu thở dài, cầm chén trà lên uống một hớp mới bất đắc dĩ buồn bã nói, hình như em. Chỉ có thể nhìn thân thể của mỗi mình cô ấy. Cô ấy nào? Phùng Thiên Long run lên vài giây đồng hồ, lau mồ hôi lạnh trên trán, không phải chứ, người anh em A Kiêu. Ngã vào tay một người phụ nữ là rất nguy hiểm đó. Lúc nói lời này, Phùng Thiên Long đã quên tình trạng bây giờ của anh ta trên cơ bản cũng là ngã vào tay một người phụ nữ. Mạc Lâm Kiêu dùng ngón tay đè lên huyệt thái dương, thở dài. Không có cách nào cả, em đã thử rồi. Chỉ có hứng thú với mỗi cô ấy, mỗi lần thấy cô ấy, là... Là gì? Là kiểu như sói đói đói bụng mấy trăm năm, không thể nhịn được. Ha ha ha, đều là đàn ông, anh hiểu. Nhưng mà anh đoán cậu bị như thế là bởi vì cậu chỉ thử qua một người phụ nữ là cô ấy, cậu có thể tìm thêm mấy cô nàng xinh đẹp để thử xem, không chừng sẽ. Thử rồi, không được. Nhìn thấy liền chán ghét, liền buồn nôn, cảm thấy vừa xấu vừa bẩn vừa thối. Những người phụ nữ mà Trần Kiệt tìm đến, đã rất đẹp rồi, đã là người đẹp đỉnh cao trên thế giới rồi, nhưng sao chứ? Phùng Thiên Long kinh ngạc. Còn có chuyện lại nhìn thấy người đẹp liền buồn nôn ư. Vậy không có cách nào rồi, cậu hãy cam chịu số phận đi. Nếu đã như vậy, cậu cứ ngủ với người phụ nữ này đến hết đời đi. Mạc Lâm Kiêu nhíu mày, rũ đôi mắt lạnh, lại thưởng thức chén trà trong tay, có vẻ như có tâm sự nặng nề. Phùng Thiên Long gãi gãi ra, nhìn dáng vẻ, chẳng lẽ nói, người phụ nữ kia của cậu đã xảy ra chuyện rồi. Không phải là chết rồi chứ. Chỉ có người phụ nữ kia đã chết rồi, A Kiêu liền không được ăn nữa. Cút, Mạc Lâm Kiêu quét một ánh mắt nghiêm khắc tới, toàn nói lời xui xẻo. Phi phi phi, vừa rồi không tính. Xem cái miệng thối của anh này. Phùng Thiên Long đảo mắt, không phải cô ấy thật sự cảm sừng cậu đấy chứ. Động tác tay của Mạc Lâm Kiêu dừng lại. Sắc mặt âm trầm, cậu Kiêu sắp bùng nổ lần nữa. Vở kịch nhỏ của hai người bọn họ tiến vào. Phùng Thiên Long thở mạnh một hơi, chẳng lẽ anh đã đoán đúng rồi? Không phải chứ, có phải người phụ nữ này bị mù hay không? Với khuôn mặt này, dáng vẻ này, vóc người này của A Kiêu, cô ấy còn ăn vụng ở bên ngoài. Người đàn ông kia có thể mạnh hơn cậu sao? Cô ấy không có ăn vụng, nhưng cũng chưa chắc cô ấy đứng núi này trông núi nọ. Mạc Lâm Kiêu hít mắt ưng, trong đầu xuất hiện cảnh Lâm Khiết phi nhào vào trong ngực Hạ Dịch Sâm, dưới tay hơi dùng sức, răng rắc một tiếng, chén trà trong tay vỡ vụn, anh tiện tay ném lên trên mặt bàn. Nhận lấy cái khăn Trần Kiệt đưa tới, chậm rãi lau nước trà trên tay. Phùng Thiên Long bừng tỉnh, không nhịn được cười nói, ai nha, anh còn tưởng rằng cô ấy giấu cậu làm chuyện xấu gì chứ, hóa ra chỉ là có suy nghĩ chứ không có can đảm chứ gì. Chuyện này có gì phải lo chứ? A Kiêu à, cô ấy vốn chỉ là người phụ nữ ngủ với cậu thôi, cũng không phải vợ của cậu, cậu vui thì ngủ với cô ấy mấy lần, giải tỏa một chút vậy là được. Cậu còn quan tâm đến tim cô ấy ở nơi nào làm gì? Mạc Lâm Kiêu xa sầm mặt lại. Chương 262, đàn ông không được khắt khe mình quá. Đáy lòng đột nhiên run lên. Đúng vậy, cô chỉ là một người tình mà anh nuôi, vì sao anh còn muốn trái tim của cô làm gì? Chỉ cần có thể cam đoan thân thể cô sạch sẽ, chỉ cung cấp cho một mình anh sử dụng, chẳng phải như vậy là được rồi sao? Cho dù trong lòng cô yêu tên nhóc họ Hạ kia, nhưng cả đời này của cô đã được định trước là chỉ có thể ngủ cùng Mạc Lâm Kiêu anh, kết quả này không phải rất tốt sao? Nhưng vì sao, nghĩ như vậy, vậy mà trong lòng của anh càng thấy không thoải mái, càng phải có được. Tuyết Mai vẫn luôn chờ ở bên ngoài mấy chục mét không nhịn được đi tới, bởi vì có Mạc Lâm Kiêu đáng sợ ở đây, cô ta không dám đến quá gần, mà ở bên ngoài 10 mét, sợ hãi hỏi. Phùng Thái Tử còn muốn làm thí nghiệm nữa hay không? Không phải Phùng Thái Tử nói, để cô ta giả trang thành bạn gái thử xem ôm lên tầng cần bao nhiêu phút sao? Phùng Thiên Long nhìn thoáng qua Tuyết Mai, đảo mắt một vòng, đột nhiên nghĩ ra một ý. A Kiêu, đến khu du lịch Mạc Thiên của cậu là phải tính đến suối nước nóng thiên nhiên, đi, hai anh em chúng ta đi tắm suối nước nóng, đi đi. Mạc Lâm Kiêu ngoảnh mặt làm ngơ, không có hứng thú gì cả. Ôi trời, đây là địa bàn của cậu, coi như cậu đi với anh có được không? Mạc Lâm Kiêu thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ đứng lên. Phùng Thiên Long như mở cờ trong bụng, lúc đi qua chỗ Tuyết Mai, nói thầm một câu vào tai cô ta. Tuyết Mai lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng xấu hổ nhìn thoáng qua Mạc Lâm Kiêu, xấu hổ gật đầu. Trong suối nước nóng thiên nhiên, Phùng Thiên Long đã thay xong trang phục tắm suối nước nóng, đi đến bên chỗ bàn trà bên cạnh suối nước nóng, rót một ly whisky, một ngụm uống hết. Từ khi quyết tâm, sau này chỉ ngủ với một người, rốt cuộc anh ta không chạm vào một người phụ nữ nào nữa, nhưng đang ở trong độ tuổi trẻ tuổi khí thịnh tinh lực lại tràn đầy như vậy, huống hồ anh ta lại là người đã quen chơi bời, trước kia chỉ han không đờ mốt tuần bấy ngày không có thời gian nhân rồi, bỗng nhiên bây giờ lại dánh một tuần, nói không muốn là giả. Cho nên, vừa rồi anh ta đã nghĩ đến một biện pháp tốt phen cá đòi đường. Đã có đờ cam doan giữ mình trong sạch thật sự chi ngú với một người, còn có thế để cho mình thoải mái một chút không đến mức trước khi cưới bà xã đã phí chết rồi. Minh sao, thật sự là quá thông minh, ha ha. Vừa nghĩ tới tiết mục tiếp theo, anh ta có chút hưng phan. Vừa van có thể làm cho A Kiêu cũng thủ đủ trò chơi gái một chút, đừng suốt ngày giống hòa thượng. Càng nghĩ càng nôn nóng, Phùng Thiên Long trực tiếp cởi áo choàng rộng rãi xuống tiện tay vứt sang một bên, chỉ mặc một cái quần cộc rộng lớn bằng tơ tằm, nhảy vào trong suối nước nóng. Tuyết Mai dẫn theo một cô gái khác mặc bikini tiến đến. Phùng Thái Tử, chúng tôi tới rồi. Tuyết Mai có một phần tư huyết thống châu Âu, làn da rất trắng, dáng người cũng là của con gái Âu Mỹ, trước sau đều có, mặc bikini vào thật sự là vô cùng quyến rũ, có thể khiến cho người ta nhìn liền chảy máu mũi.

Trần Kiệt giãy giụa, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Hào. Anh sốt ruột cái gì, không nhìn ra à, cậu Kiêu của chúng ta nghĩ một đằng nói một nẻo đó. Nam Cung Hào nở nụ cười đầy thần bí. Hả, là sao? Chuyện này mà còn cần phải hỏi hả? Trực tiếp đẩy Lâm Khiết Phi vào là mọi chuyện đều êm đẹp thôi. Nam Cung Hào kéo Trần Kiệt ra ngoài, mãi đến tận phòng khách nhìn thấy Lâm Khiết Phi đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Nam Cung Hào cười y như một con cáo, vẫy vẫy tay với Lâm Khiết Phi, cô Vi, đi vào đi, cậu Kiêu muốn gặp cô. Lâm Khiết Phi đứng lên, có chút căng thẳng, ban đầu cô tính hỏi thử xem tình huống của Mạc Lâm Kiêu, nhưng vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn đi theo Nam Cung Hào vào bên trong. Liên tục đi qua mấy cánh cửa mới nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu. Nam Cung Hào bĩu bĩu môi về phía bên kia ý bảo Lâm Khiết Phi đi qua, sau đó im lặng khép cửa phòng lại. Lâm Khiết Phi đứng cách đó mấy mét, sợ hãi đánh giá Mạc Lâm Kiêu. Dưới thân anh là tâm ga trắng phau, đắp một cái mền màu trắng, mà gương mặt trắng nõn như ngọc của anh cũng trắng bệch hơn mọi ngày. Hình ảnh đó đánh sâu vào thị giác quả thật như là sắp chết. Trái tim Lâm Khiết Phi không nhịn được run lên. Cô cẩn thận bước từng bước một đi tới, thở cũng không dám thở mạnh, đi thẳng tới trước giường, nhìn Mạc Lâm Kiêu đang im lặng nhắm mắt nằm trên giường. Người đàn ông này, lúc nhắm mắt lại, thật sự là trông rất ngoan ngoãn. Da thịt trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, gương mặt đẹp trai tựa tranh vẽ. Đợi đã, môi đỏ mọng. Lâm Khiết Phi tập trung nhìn lại thì đúng là thấy bờ môi anh vô cùng hồng hào, còn đỏ hơn cả quả lựu. Đù, người sắp chết, làm sao có thể có màu môi đỏ mọng như vậy? Ngài Kiêu. Cô nhỏ giọng gọi hai tiếng, anh vẫn không nhúc nhích. Mạc Lâm Kiêu. Lâm Khiết Phi đánh liều, cánh tay nhỏ xinh run rẩy vươn tới, để dưới mũi của anh thử xem anh còn thở hay không. Còn thở, anh không chết. Cô vừa định rụt tay lại, Mạc Lâm Kiêu bỗng mở bừng mắt ra, ánh mắt sắc bén phiếm ánh sáng lạnh, giây tiếp theo, lập tức nhanh chóng ra tay, bắt lấy tay của cô. Ai? Á, là tôi nè. Lâm Khiết Phi bị dọa trái tim như ngừng đập, nói cũng là cả giọng. Động tác vốn định chuẩn bị bẻ gãy cổ tay cô lập tức dừng lại, trong phút chốc anh không kịp thu hồi sức mạnh lại, đành phải chuyển thành kéo cô về phía trước. Ngay sau đó, Lâm Khiết Phi đã bị một sức mạnh to lớn kéo hai chân cách mặt đất như là một cái bánh nằm sấp lên người Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu vừa mới tiêm thuốc giải, đồng thời vận công chống lại độc tính, cả người đều tiến vào trạng thái minh tưởng, loáng thoáng nghe thấy như có người gọi anh, hại anh không thể tập trung tinh thần, sau đó chức năng phòng vệ của cơ thể bỗng có phản ứng, có người đụng vào anh. Khoảnh khắc anh ra tay tấn công, anh cũng đã tỉnh lại từ trong minh tưởng. Sự biến hóa trong thời gian ngắn ngủi ấy khiến Lâm Khiết Phi có chút ngốc. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn đôi môi chỉ cách mình mấy cm. Còn Mạc Lâm Kiêu thì khế cao mày, cũng đang cúi đầu nhìn cô. Thi, ngài Kiêu, ban nãy anh đang ngủ hả? Cô xấu hổ chào hỏi, rồi nở nụ cười đầy áy náy, chuẩn bị đi xuống khỏi người anh. Mạc Lâm Kiêu vươn tay khoát lên lưng cô, chỉ khế đè xuống, nhưng lại như nặng nghìn cân. Lâm Khiết Phi không nhúc nhích được xíu nào, đành phải xấu hổ nằm bẹp trên người anh như một chiếc bánh rán. Vừa nãy cô muốn đánh lén tôi à? Đôi mắt sắc bén như ưng của anh híp lại, lạnh lùng chất vấn. Đánh lén, cô nào dám chứ? Cái tội này quá nặng rồi đó. Đâu có đâu, tôi đâu có cái bán lĩnh đánh lén anh chứ. Anh có cơ thể khỏe mạnh, võ công cao cường, một đứa con gái ngây thơ tay trái gàn còn không chặt như cô thì làm sao có khả năng đánh lén anh được, nói giỡn hả? Vậy tại sao cô lại giơ tay đặt ở chóp mũi của tôi? Tôi, Lâm Khiết Phi lúng túng nghẹn lời, con ngươi đảo qua đảo lại, trong chốc lát không tìm thấy lý do gì để nói. Trong đầu Mạc Lâm Kiêu lại có mấy nghìn cái suy nghĩ hiện lên chỉ trong một giây, anh lạnh lùng chế giễu cười nói, ô cô là tính xem thử xem tôi chết chưa đúng không? Lâm Khiết Phi bị anh nói trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ, luống ca luống cuống cắn cắn môi. Vẻ mặt ấy của cô vừa nhìn đã biết bị nói trúng tim đen, đáy lòng Mạc Lâm Kiêu lạnh lẽo cười lạnh vài tiếng. Xem ra cô ấy vẫn mong ngóng anh chết. Lâm Khiết Phi, có phải cô vẫn luôn mong ngóng tôi chết đúng không? Không có, anh đừng nói bừa, sao tôi lại có cái suy nghĩ đó trong đầu được cơ chứ? Tôi đây vẫn mong cậu Kiêu sống lâu trăm tuổi đấy. Tuy rằng ban nãy trong đầu cô có lóe lên suy nghĩ đó, nhưng cô sẽ không thừa nhận cô sẽ chết cực kỳ thảm. Mạc Lâm Kiêu nhếch môi cười lạnh, xoay người một cái, đè Lâm Khiết Phi sang bên cạnh, giữ chặt bàn tay cô đặt lên đỉnh đầu kìm chặt lấy cô. Khuôn mặt tuấn tú sắp đến, thở ra hơi nóng cách môi cô mấy cm, đáng tiếc nguyện vọng này của cô rất khó thực hiện rồi. Tôi còn chưa chơi đã vật nhỏ cô đâu, sao có thể nỡ bỏ mà chết chứ? Đúng không nào? Tư thế bây giờ của anh và cô khiến Lâm Khiết Phi đột nhiên cảm thấy vô cùng nguy hiểm, lòng đầy hoảng sợ. Tôi thật sự không có mong ngóng anh chết tôi có thể thề. Thật sự đó, chương 268, tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây?

đứng trước hè, Lâm Khiết Phi thắc mắc quay đầu nhìn Trần Kiệt. Cậu nhóc này vừa cao vừa gầy, khuôn mặt trẻ thơ đẹp như trái cây tươi, nhưng tính kiêu ngạo mạnh mẽ và mùi lưu manh đã hủy hoại khuôn mặt trẻ thơ của cậu ta. Cậu có chuyện gì à? Cô sau này ấy à, tốt nhất hãy thành thật với ông đây một chút, sau này không ai che chở cho cô, chết như thế nào cô cũng không biết đâu. Anh ta nâng cằm híp mắt kiêu ngạo nhìn cô. Không hiểu được cậu đang nói gì. Đi đây, Lâm Khiết Phi không xem trọng những lời nói của Trần Kiệt bởi vì thằng nhóc này thường bị co giật thần kinh. Nói xong, Lâm Khiết Phi trực tiếp lên xe. Cô không tin đúng không? Được rồi, cứ đợi đấy. Trần Kiệt nhìn ống xả xe đã đi xa, lẩm bẩm một mình. Không cho cô chút mặt mũi, cô cũng không biết ông Tư Mã sao có mấy mắt. Sao ông Tư Mã được dân gian tê? Ôn Sùng là Mã Thần, tên đầy đủ là Thủy Thảo Mã Minh Vương, thuộc về Nguyên Soái Mã, vị quan tinh thần của đạo giáo, vì có ba mắt linh khí nên có thể nhìn đủ sâu sắc. Điện thoại có ai đó gọi đến. Hử, nói, anh Kiệt, Mạc Lâm Dương sắp đến khu nghỉ dưỡng, anh ta sẽ có mặt ở cổng khu nghỉ dưỡng nhanh thôi. Mạc Lâm Dương, Trần Kiệt cao mày, thằng nhóc này đến nhanh đó, xem ra nó đã nắm được tin tức rồi. Nhìn về hướng Lâm Khiết Phi rời đi, Trần Kiệt hừ lạnh. Quả nhiên cô ta và Mạc Lâm Dương có quan hệ không bình thường, cô ta vừa đến, Mạc Lâm Dương liền đuổi theo đến như một con chó ngửi thấy mùi. Lâm Khiết Phi, cô cái đồ phụ nữ xấu xa, cô chờ đấy cho ông anh Kiệt giải quyết bên Mạc Lâm Dương như thế nào? Cái gì mà giải quyết như thế nào? Còn phải hỏi hả, chặn anh ta ở ngoài cổng khu nghỉ dưỡng, không cho anh ta vào. Chỉ cần nói với anh ta anh kiêu của chúng ta đến đây chơi, ở đây toàn bộ đều bao rồi. Vâng, anh Kiệt, Phùng Thiên Long đưa người của mình đến khu phẫu thuật của bệnh. Hát viện nhân ái, chỉ là xe mà anh ta mang đến, hàng chục chiếc xe đều nổi tiếng, liền chặn ở tòa nhà của bệnh viện nhân ái. Thuộc hạ của anh ta mỗi người trên tay đều xăm cánh hoa lớn, xiềng xích vàng, vũ khí chói mắt ghim vào eo, thoạt nhìn cũng không phải là người tốt. Người dân sớm đã bị dọa sợ, các bác sĩ và y tá có thể trốn thì trốn. Phùng Thiên Long nhai kẹo cao su, đôi mắt đào hoa như bị trúng độc, lắc lư ba cái kéo đến trước cửa phòng bệnh Tề Việt nhổ kẹo cao su ra chống cằm cao ngạo hỏi vệ sĩ của Tề Việt. Cậu chủ Tề có ở bên trong không? Cậu chủ của chúng tôi vẫn đang đã chờ Phùng Thái Tử đến. Xin mời, Phùng Thiên Long hừ lạnh thầm nguyên rủa tên khốn sao quyệt, rồi cùng hai thuộc hạ bước vào khu siêu VIP Tề Việt đang chơi trò đấu súng trên TV, thấy Phùng Thiên Long đi vào, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ta tắt game, cười nói, ôi, đây không phải là anh Thiên Long của tôi sao, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế? Xét về vai vế Tề Việt nên gọi anh ta là chú, nhưng trên giang hồ có quy định, không kể tuổi tác tôn kính Phùng Thiên Long thì gọi là anh Thiên Long, hoặc là Phùng Thái Tử. Tề Việt đã giả ngốc nên anh ta cũng phải giả vờ. Hi hi, nghe nói cậu chủ Tề không được khỏe, Phùng mỗ tôi rất quan tâm nên đặc biệt đến thăm cậu chủ Tề. Thế nào rồi, bệnh tình có nghiêm trọng không? Điều này nói ra thật là hay, Tề Việt đã bị gãy vài cái xương sườn, với Phùng Thiên Long không có quan hệ gì. Mặc dù Tề Việt bình thường rất kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng anh ta rất có mắt nhìn, thậm chí trong nhiều trường hợp anh ta còn điềm tĩnh hơn cả bố mình. Làm anh Thiên Long quan tâm rồi, bệnh nhẹ thôi, tôi gần như khỏe rồi. Người đâu, đem tất cả thuốc bổ mà tôi tặng cho cậu chủ Tề vào đây. Hai người đặt một đống hộp quà sang một bên. Tề Việt cười phức tạp, đến thì đến, còn khách khí như vậy làm gì, chúng ta không phải người ngoài. Mau ngồi đi, Phùng Thiên Long vẫy tay ra hiệu cho hai thuộc hạ của mình đi ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Tề Việt và Phùng Thiên Long. Phùng Thiên Long vẫn đang cười, nhưng lại có một nụ cười nhẹ, cậu chủ Tề, anh Phùng hôm nay đến đây, còn có chuyện muốn phiền cậu chủ Tề, anh Thiên Long có gì cứ nói. Có một số video thích hợp không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, cậu chủ Tề có cách nào tốt không? Với những lời này, ánh mắt của Phùng Thiên Long đối với Tề Việt đã ẩn chứa gai nhọn. Tề Việt đắc ý cười, chuyện này đương nhiên quá đơn giản. Lập tức xóa đi, nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết anh Thiên Long có thể đáp ứng hay không. Sắc mặt Phùng Thiên Long tối sầm lại, kìm lại lửa giận, cậu nói đi. Tôi muốn biết tên thật của cô ấy. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Phùng Thiên Long nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Việt nhất thời không nói lời nào. Tề Việt không vội cười nhìn anh ta một cái, không có nhường đường. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, khí thế áp chế đến thấp. Phùng Thiên Long đang đấu tranh giữa ông trời và người. Làm như thế nào? Bây giờ nên chọn thế nào? Đoạn vít, eo của mình làm chuyện xấu bị thắng nhóc Tề Việt nằm lấy, tương đương với việc kẹp chặt thóp của mình, một khi đăng video này, sau này anh ta ở trước mặt làm Khiết Phi thì đừng nghĩ đến rửa sạch trong sạch nữa. Vừa nghĩ đến cả đời này Lâm Khiết Phi sẽ không bao giờ yêu anh ta, nỗi đau này và nỗi buồn này gần như có thể vượt qua anh ta. Cách duy nhất để xóa video hoàn toàn là đồng ý với các điều kiện trao đổi của Tề Việt cho cậu ta biết tên thật của Lâm Khiết Phi. Vậy thì Tề Việt có thể sớm tìm được Lâm Khiết Phi, con đường theo đuổi vợ của anh ta sẽ khó khăn hơn, lại thêm Tề Việt là trở ngại lớn. Phùng Thiên Long ở bên này khó khăn đưa ra một quyết định, hơi thở của anh ta trở nên nặng nề. Tề Việt tỏ ra cực kỳ nhàn nhã, không gấp gáp chờ đợi anh ta. Cuối cùng, Phùng Thiên Long phun ra một hơi, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ cậu bây giờ xóa ngay đi. Tề Việt cười, cười đến mức hoa xuân nở rộ, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú có sức hấp dẫn vô tận. Anh Thiên Long là người khôn ngoan, bản thiếu gia. Ngưỡng mộ anh, sau đó Tề Việt lấy điện thoại của mình ra trực tiếp xóa video gốc. Rồi nhanh chóng tìm kiếm trên Baidu Cloud của mình, cho anh ta xem cơ sở dữ liệu, trong đó đương nhiên là có video vừa rồi.